Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3192, phiên ngoại ẩn cư 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Tuế không rõ Khúc Đàn Nhi một câu tiếp theo nói chuyện. Cùng phía trước nói chuyện có quan hệ gì? Bất quá, trước mặt câu nói kia, nàng có thể là nghe hiểu. Phu nhân, Niên Niên tỉ tỉ bên tai hồng. Là bởi vì bị khí hồng. Cái gọi là, cơn giận còn sót lại chưa tiêu a hát. Khúc Đàn Nhi liếc mắt, tự tiếu phi tiếu nói. Nàng cùng tỉ đệ sự tình. Đó là bao lâu trước kia sự tình. Nào có nhân sinh khí lâu như vậy. Người có bản sự hiện tại khí hồng cái lỗ tai ta nhìn xem. Tuế Tuế, phu nhân xác thực dễ thân có thể gần. Nhưng là có thời điểm cũng không thèm nói đạo lý. Loại thời điểm này, thông minh nàng, lựa chọn tốt nhất im miệng. Niên Niên rất nhanh liền trở về. Đi theo phía sau lề mà lề mề sợ hãi rụt rè tỉ đệ muội. Chủ yếu là tỉ tỉ kéo dài sợ hãi. Mà người đệ đệ kia, đó là thằng tắp lấy lưng eo. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Làm tỉ tỉ tiểu cô nương đi đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Khúc Đàn Nhi còn cười híp mắt. Người dài cái gì bộ dáng đều không thấy rõ ràng đây. Tiểu cô nương liền quỳ trên mặt đất. 12 gặp qua phu nhân. 12 là tiểu cô nương ở chỗ này công hào. Tiểu cô nương gặp xong lễ. Gặp bên người đệ đệ hoàn toàn không có động tĩnh. Không thể làm gì khác hơn là nhanh đi kéo đệ đệ góc áo. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Cũng quỳ theo dưới. Cắn răng nói. Ta 16, vườn trái cây chìa khóa cửa là ta tự tác chủ trương lưu. Cùng ta tỉ tỉ không quan hệ. Phu nhân nếu là muốn trách cứ, mời chỉ trách cứ một mình ta. Tiểu cô nương nhất thời cấp bách. Không, không, không, là ta kêu hắn làm như vậy. Phu nhân ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta một cái tốt. Cái này sự tình cùng ta đệ không quan hệ. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Bọn hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vườn trái cây chìa khóa làm sao rồi? Ánh mắt lơ đãng đảo qua đứng tại một bên Niên Niên. Niên Niên gặp Khúc Đàn Nhi nhìn sang. Chột dạ ánh mắt tới lui. Khúc Đàn Nhi liền hiểu được. Nguyên lai là Niên Niên giở trò quỷ. Vừa rồi cho nàng lung tung truyền lời a, đợi chút nữa lại xử phạt ngươi. Khúc Đàn Nhi đưa cho Niên Niên một cái cảnh cáo ánh mắt. Niên Niên nhô ra miệng, cúi đầu, Khúc Đàn Nhi liền nhìn xem tranh nhau chịu tội hai tỷ đệ. Không biết các ngươi có hay không lưu ý ta chỗ này không có quỳ người quy củ. Từ các ngươi tiến đến cái nhà này ngày đầu tiên, ta chưa từng gọi người quỳ qua. Các ngươi thích quỳ, có thể quỳ trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu. Nhưng chính là không muốn quỳ ta. Các ngươi đứng lên trước đi. Hai tỷ đệ đều là sững sờ. Khúc Đàn Nhi nháy mắt. Để Tuế Tuế đi đem người nâng đỡ. Tuế Tuế rất có sức quan sát. Chỉ cần dìu lấy tỷ tỷ một bên cánh tay. Một bên khác bảo vệ tỷ tỷ đệ đệ liền liên tục không ngừng đem còn tại sung giật mình bên trong tỷ tỷ đỡ dậy. Khúc Đàn Nhi cái này mới có cơ hội thấy rõ ràng hai tỷ đệ tướng mạo. Cái này xem xét. Thật đúng là kinh ngạc không ít. Không nhìn ra nha, hai tỷ đệ thế mà mọc ra một trương rất giống gương mặt. Bất quá tỷ tỷ nhu hòa trơn bóng, đệ góc cạnh rõ ràng. Từ hai tỷ đệ xuất sắc tướng mạo, không khó phán đoán, bọn hắn cha mẹ nhất định đồng dạng xuất sắc. Khúc Đàn Nhi thưởng thức mà phun ra một câu. Các ngươi lớn lên rất giống, cũng rất đẹp mắt, tỷ tỷ mặt đỏ lên, hơi hơi cúi đầu. Phu nhân lớn lên càng đẹp mắt. Cái kia đương nhiên, Khúc Đàn Nhi ý cười càng sâu. Đệ từ đầu tới đuôi mặt đen lên. Khúc Đàn Nhi hoàn toàn không ngại. Nàng chủ yếu đem ánh mắt thả xấu hổ chát chát chát chát tỉ tỉ trên người. Trong lòng suy nghĩ, ngày đó, nàng làm sao lại bỏ lỡ cái này một đôi Thương Hải Minh Châu đâu. Thế mà liền không có phát hiện bên người có như vậy nhân tài a hát. Suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng trách không được Khúc Đàn Nhi. Ngày đó hai tỷ đệ đối với mới đông gia không hiểu. Khẳng định cũng là không nguyện ý bại lộ. Cho nên cố ý đem mặt làm cho lôi tha lôi thôi. Cách chương.